Pháp thiền vô vi có giống hoặc khác gì pháp thiền trong Phật giáo Việt Nam, tức là Trúc Lâm Yên Tử? Pháp của vô vi là trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, khác hơn tất cả mọi pháp. Mà vô vi đã tìm ra là chỉ một cái pháp đó là tự cứu. Khi mà con người mà bộ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chỉ có vui hòa, thanh nhẹ và tươi tốt, không có ôm lấy sự đau khổ tranh chấp nữa.